Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 813, 813, thiếu nữ Huân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cái thôn kia, đoàn người lại đi tiếp nửa ngày. Khi bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi, bên cạnh sơn đạo đột nhiên có một thiếu nữ mặc áo tang chạy xuống. Thiếu nữ vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Phía sau có hai nam nhân đuổi theo. Cứu mạng, cứu mạng. Thiếu nữ trông thấy họ như nhìn thấy cứu tinh. Liều mạng vẫy tay. Nhưng giây tiếp theo, nàng trượt chân, té lăn xuống đất. Mà nam nhân phía sau cũng đã đuổi kịp. Xem ngươi còn chạy đi đâu. À, nam nhân chạy đằng trước vừa muốn duỗi tay túm thiếu nữ dưới đất lên. Liền bị một mũi tên bay tới đâm trúng ngực. Gã cứng đờ, lập tức ngã xuống. Vân chân quay đầu, thấy trong tay Triệu Húc không biết từ khi nào đã có cung tiến. Sau khi bắn chết nam nhân đầu tiên, hắn lại rút tên bắn về phía nam nhân thứ hai. Nam nhân thứ hai muốn chạy, nhưng chạy chưa được hai bước, đã bị mũi tên nhọn bắn trúng. Hu hu hu, thiếu nữ ngã ngồi dưới đất nhìn hai thi thể bên cạnh. Sợ tới bật khóc, đi hỏi xem tình hình thế nào. Triệu Húc phân phó thị vệ bên cạnh. Thị vệ nhảy xuống ngựa, đi qua, rất nhanh, thị vệ đã đưa thiếu nữ kia tới. Điện hạ, nàng ta nói mình là người sống trên núi gần đây. Sáng nay đột nhiên có một nhóm người xông vào nhà nàng ta. Giết ra ra nàng ta, còn muốn hãm hiếp nàng ta. Nàng ta liều mạng bỏ trốn. Hai người vừa rồi chính là kẻ đã xông vào nhà nàng ta. Thị vệ trả lời. Lúc này, Lôi Tiêu cũng cưỡi ngựa tới bên cạnh Triệu Húc, thấp giọng, là người cảm nhiễm ôn dịch. Triệu Húc nhíu mày, Vương Thái Y. Triệu Húc nhìn về phía xe ngựa, để nô tỳ đi. Vân Chân thấy Triệu Húc muốn tìm Vương Thái Y, liền chủ động xuống xe ngựa, đi đến trước ngựa của Triệu Húc. Triệu Húc ngồi trên lưng ngựa, nhìn nàng, sau đó gật đầu. Vân Chân đi về phía thiếu nữ kia. Có lẽ do chạy trốn, xiêm y rối loạn, hơn nữa vừa bị dọa sợ. Thiếu nữ lúc này thoạt nhìn có hơi chật vật, thấy Vân Chân tới, trong ánh mắt nàng ấy cũng lộ sự lo lắng. Ngươi đừng sợ, ta chỉ giúp ngươi xem ngươi có cảm nhiễm ôn dịch hay không. Vân Chân nói, thiếu nữ nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Húc, cắn môi, gật đầu với Vân Chân. Sau khi kiểm tra, Vân Chân lắc đầu với Triệu Húc, ý bảo thiếu nữ không bị bệnh. Cô nương, để ta dẫn cô nương đi thay y phục. Vân Chân nói với thiếu nữ kia. Đa tạ, thiếu nữ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Triệu Húc hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời sai người thiêu hai thi thể cảm nhiễm ôn dịch kia, sau đó vùi lấp ngay tại chỗ. Thiếu nữ sau khi thay y phục, rửa sạch bụi bặm trên mặt, Vân Chân mới phát hiện dung mạo nàng ấy không hề tầm thường. Nàng dẫn thiếu nữ đi gặp Triệu Húc. Lúc này bọn họ mới biết việc đã xảy ra. Thiếu nữ tên Huân Nhi, từ nhỏ sống trong núi cùng gia gia. Mấy ngày trước, ôn dịch bùng nổ, tổ tôn hai người không ai xuống núi. Nhưng không ngờ sáng nay, đột nhiên có một đám người cảm nhiễm ôn dịch xông vào nhà họ, cầm đao chém chết gia gia nàng. Lại thấy nàng có chút tư sắc, liền muốn cưỡng hiếp. Cách chương.